Tuyệt sắc đan dược sư, Quỷ Vương Yêu Phi, chương 426. Ai mới là Nguyệt Tôn chân chính? 8. Tịch Dương sừng sốt, hơi trầm mặc. La Âm nói không sai, ngay từ đầu nàng đã xem nhẹ điểm này. Cho dù thân thể thay đổi, linh hồn vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nguyệt Tôn chân chính tuyệt đối không làm hại người vô tội. Viện trưởng đại nhân nói không sai. Lam Nguyệt nở nụ cười ôn nhu, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Giờ phút này, ánh mắt Lam Nguyệt lộ ra sát khí lạnh băng. Ta và nữ nhân này có thù oán, là huyết cừu không đội trời chung. Ta chọn nàng, thứ nhất là vì linh hồn nàng phù hợp với yêu cầu của ta, thứ hai là nàng đã từng giết cả nhà ta. Đây có tính là huyết hải thâm thù. Ta giết nàng thì có gì là không đúng? Hai đời làm người, ta quan tâm nhất là người thân. Ta có thể chết, nhưng bọn họ không thể chết. Chính nữ nhân này đã thừa dịp ta không có ở Lam gia mà diệt toàn tộc ta. Dựa vào cái gì ta phải tha cho nàng? Những lời khác Mộ Như Nguyệt đều bỏ qua, chỉ có khi vài câu cuối cùng lọt vào tai, ánh mắt nàng nhìn Lam Nguyệt có chút cổ quái. Nàng có thể chết, nhưng người nhà của nàng không thể chết. Vậy lúc đó ai đã gặp nguy hiểm liền vứt bỏ cha mẹ chạy trốn một mình, thậm chí vì thuận lợi trốn đi mà không thèm thông báo một tiếng, hiện tại lại bày ra bộ dáng trọng tình trọng nghĩa? Nếu không biết rõ chuyện đó, sợ là Mộ Như Nguyệt cũng bị nàng che mắt. Chuyện này ta biết, Tích Dung gật đầu. Cả nhà Lam Nguyệt quả thật bị người ta giết. La Âm, người còn gì để nói? Không phải có một câu nói không muốn chết thì sẽ không phải chết, nàng chính là tự tìm chết. Sau khi nghe lời này, nghi hoặc trong lòng Tích Dung cũng biến mất. Nữ nhân này không phải người vô tội, vậy hành động của Lam Nguyệt cũng không có gì sai, hoàn toàn là tính cách của Nguyệt Tôn. Ngay cả giọng điệu cũng đều giống nhau, ngoại trừ nàng còn có ai sẽ là Nguyệt Tôn? Chẳng lẽ là nữ nhân diệt cả nhà người khác? Tích Dung cười lạnh, là nữ nhân ích kỷ này mà cũng dám sai khiến La Âm giúp nàng giả mạo Nguyệt Tôn, cũng không nhìn xem nàng có sướng hay không. La Âm tức xanh mặt, ánh mắt phẫn nộ trường Tích Dung. Bất luận thế nào, ta tuyệt đối không đồng ý để các ngươi làm chuyện hoang đường này. Tích Dung cười lạnh, không phải do ngươi quyết định. Cái này, Võ Nghi cười âm lãnh, nhếch Mộ Như Nguyệt đứng bên một bên, lạnh lùng nói, ta có lời muốn nói. Viện trưởng, người không cần xen vào việc này. Nguyệt Tôn gần cắn nuốt linh hồn nàng để tăng tinh thần lực, đó là phúc khí của nàng. Cứ như vậy nàng có thể trở thành lực lượng của Nguyệt Tôn, đó là phúc vận bao nhiêu người cầu mà không được, còn có thể cùng Nguyệt Tôn đứng trên đỉnh cao. Thật tốt, người làm như vậy ngược lại sẽ cản trở nàng thăng tiến. Người ngâm lại xem, đến lúc đó nàng trở thành một bộ phận thân thể của Nguyệt Tôn, vậy không phải đại biểu nàng có địa vị giống Nguyệt Tôn sao? La Âm giận quá hóa cười, phẫn nộ quát, tốt. Võ Nghi trưởng lão cảm thấy vinh quang, vậy ngươi để nàng cắn nuốt linh hồn ngươi. Ha ha, Võ Nghi cười gượng hai tiếng, ta cũng muốn, đáng tiếc linh hồn ta không phù hợp. Đùa sao, ngốc tử mới nguyện ý đi chịu chết. Đủ rồi, các ngươi đều không cần nói gì nữa. Thích Dung quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nghiêm khắc nói, vì học phủ chúng ta, ngươi chỉ còn cách hy sinh. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi tìm một linh hồn khác, sẽ không để phu quân ngươi tịnh mịch. La Âm còn muốn nói gì, đúng lúc này phía sau núi truyền đến một trận rung chuyển. La Âm thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, vui sướng nói, nhóm thị tổ xuất quan. Chương 428, đột phá thiên phú cao cấp. Một cỗ lực lượng kinh người bỗng nhiên tiến đến, mọi người nhịn không được cả kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra phía ngoài cửa. Sắc mặt Lam Nguyệt đại biến, bỗng nhiên trở nên âm trầm, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh. Mấy lão già hỏa đó sao lại xuất quan? Không phải sư phụ nói sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra sao? Hiện tại chỉ sợ không xong rồi. Ha ha, La Âm ngửa đầu cười to hai tiếng, ánh mắt đắc ý liếc Thích Dung, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo hắn ra khỏi mật thất. Trên không trung hai thân thể trong suốt lẳng lặng đứng, một người áo đỏ nét mặt tươi cười, còn một người khác như chim ưng, cực kỳ sắc bén. Hai người này đều có khí thế cường đại, cường đại đến mức khiến người khác động dung. La Âm, còn không mau ra gặp chúng ta. Nam nhân áo bào xám cho nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, lạnh giọng quát. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, vị trưởng một thân áo trắng nhanh chân đi ra, cung kính nói, tham kiến Hồng Vận thủy tổ. Hồi ứng thủy tổ, Ừ. Vẻ mặt Hôi Ương không có biểu tình gì, gật đầu nói, La Âm, người ta muốn gặp đâu? Cái này. La Âm ngẩng đầu nhìn Hôi Ương, cẩn thận nói, Thị Tổ, mấy ngày nay đã xảy ra một chút chuyện. Đừng nói nhảm nữa. Hôi Ương cao mày, sắc bén nói, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu, nhanh chân dẫn chúng ta đi gặp nha đầu kia. Thời điểm La Âm muốn mở miệng, Tích Dung mang theo Lang Nguyệt bước ra, ánh mắt kích động. Vãn bối Tích Dung tham kiến hai vị thủy tổ. Ở học phủ chỉ có một mình viện trưởng có thể gặp hai vị thủy tổ, dù nàng là sư bá của viện trưởng cũng không có tư cách gặp mặt hai người họ. Hồi Ưng càng cao mày, đáy mắt lộ ra sự không kiên nhẫn. Khụ khụ. Hồng Vân liếc nhìn vẻ mặt tức giận của Hồi Ưng, ho khan hai tiếng. Người tên Tích Dung phải không? Ha ha, hiện tại chúng ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Đúng rồi La Âm, Nguyệt Tôn đang ở đâu? Không biết vị nào là Nguyệt Tôn. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn quanh bốn phía. Thời điểm nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, hắn ngẩn ra. Nữ tử một thân bạch y trắng như tuyết, không dính bụi trần, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, một đầu tóc đen xõa bài bay bay trong gió, thân thể thon dài hoàn mỹ, đôi bàn tay đẹp như hai khối ngọc mỹ ngọc. Nhưng càng khiến người ta chấn động hơn chính là khí thế của nàng. Hàn ý nhàn nhạt bao quanh thân, đôi mắt đen như đại dương mênh mông hấp dẫn tâm hồn người khác, lại bình tĩnh như không hề có chút gợn sóng. Rõ ràng chỉ là trung cấp thiên phú, nhưng ánh mắt kia đã có khí phách bệ nghệ thiên hạ, giống như vương giả cao cao tại thượng, một thân khí thế không ai sánh bằng. Giống, quá giống. Hồng Vận hùng hăng hít một hụm khí, bất luận là dung mạo hay khí thế đều không khác gì nữ tử ngàn năm trước đứng trên đỉnh cao. Tự hồ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra linh hồn nàng trong cơ thể này. Hai thủy tổ, ta biết người tôi là ai. Trong lòng Võ Nghi vui sướng, khó có cơ hội gặp hại vị thủy tổ, sao hắn có thể không tranh thủ chứ. Huống chi, ánh mắt âm lãnh quét về phía Mộ Như Nguyệt, Võ Nghi cười lạnh, lần này có thủy tổ ủng hộ, là ông có muốn bảo hộ nàng cũng không được. Chương 429, đột phá thiên phú cao cấp 2. Nha. Ánh mắt Hồng Vận rời qua phía Võ Nghi, nhàn nhạt nói, người biết. Đúng vậy. Võ Nghi gật đầu, vị Lang Nguyệt cô nương này chính là Nguyệt Tôn chuyển thế, chẳng qua có chút sai sót khiến tinh thần lực không bằng lúc trước. Hiện tại chúng ta đang giúp Lang Nguyệt cô nương khôi phục tinh thần lực, chỉ cần một linh hồn mà thôi. Lúc nói lời này, hắn nhìn về phía Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, nữ nhân này không chỉ giết cả nhà Nguyệt Tôn, còn không muốn giao linh hồn cho Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn coi trọng linh hồn nàng, đó chính là không khí của nàng, vậy mà nàng lại không biết tốt xấu, không hề biết suy xét đại cục. Trong mắt Võ Nghi, mọi việc phải lấy đại cục làm trọng, còn nàng chỉ lo cho lợi ích bản thân. Quan trọng hơn là nữ nhân này còn bắt tay với viện trưởng giả mạo Nguyệt Tôn, vọng tưởng lừa gạt người đời. Võ Nghi cười lạnh, ánh mắt âm trầm, sắc mặt Hồng Đận trầm xuống, tự như đêm trước cơn bão. Bất quá thần sắc này rơi vào mắt Võ Nghi, khiến hắn nghĩ rằng lời nói của mình có tác dụng. Hai vị thủy tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Người tên Lam Huyệt. Hồng Vận nhìn về phía Lam Huyệt, nhíu mày nói, người và Tiểu Phượng đã hại chết Lạc Nguyệt Tôn có quan hệ gì? Sắc mặt Lam Huyệt đại biến, kinh ngạc nhìn khuôn mặt già nua của Hồng Vận. Thủy tổ, nếu người đã nói là người hại chết Nguyệt Tôn, vậy khẳng định nàng là người bị hại. Ánh mắt Võ Nghi kỳ quá nhìn Hồng Vận, khó hiểu nhíu mày. Nhưng giờ phút này, Tích Dung tự hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Không đứng ra nói chuyện như vừa rồi, chỉ chính bản thân nàng, cũng không biết loại cảm giác kỳ quái này từ đâu đến. Tóm lại nàng cảm thấy chuyện không đơn giản như Võ Nghi nói. Người cầm miệng cho ta. Ánh mắt Hồng Vận lạnh lùng đảo qua Võ Nghi, ý cười trong mắt biến mất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, hử lạnh nói, nhà đầu, trả lời ta, người và Từ Phượng có quan hệ gì? Ta cảm thấy được nàng trợ giúp người nâng lên cao thực lực, khiến ngươi từ võ giả cấp 9 tăng đến đỉnh thiên phú. Có điều tăng thực lực như vậy luôn có di chứng, cả đời này thực lực của ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây, không thể tăng lên được nữa. Bí mật bị Hồng Vận nói toạc ra, thân thể Lam Nguyệt run rẩy. Nàng quả thật cũng chế nâng cao thực lực, nhưng sư phụ nói với nàng chỉ cần cắn nuốt linh hồn Mộ Như Nguyệt, không những sẽ có được tinh thần lực cường hãn, còn có thể tiếp tục tu luyện, cho nên nàng mới trăm phương nghìn kế muốn có được linh hồn nàng, nhưng mà hiện giờ lại thất bại trong gang tấc. Thân thể Lam Nguyệt run lên, làm thế nào nàng cũng không ngờ được thời điểm mình sắp thành công thì mấy dạo la hòa này lại không xuất hiện. chỉ kém một bước. Hiện tại mà Võ Nghi còn không hiểu rõ ràng thì chính là ngốc tử. Hắn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vẫn nộ của Hồng Vận, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Đây là có chuyện gì? Không phải Thích Dương tiền bối nói Lam Huyệt là Huyệt Tôn sao? Bây giờ là tình huống gì? Một đứa tử hơn 20 tuổi đạt cấp đỉnh thiên phú quả thật là thiên tài. Hiện tại mỗi Nhược Nguyệt cũng chỉ đạt tới trung cấp thiên phú thôi. Nhưng nếu vị này dùng thủ đoạn cưỡng chế nâng cao thực lực, hơn nữa sau này còn không thể tiến bộ nữa, vậy thì miễn bàn rồi. Dù sao trên đời này không có phương pháp gì có thể tăng thực lực mà không cần trả giá. Thích Dung không dám tin, quay đầu nhìn Lam Huyệt sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này nàng đã hiểu tất cả, con người bẩn đục lộ vẻ thống khổ. Chương 430: Đột phá bẩm sinh cao cấp 3. Lam Huyệt, người gạt ta. Nữ nhân này vậy mà lừa gạt lợi dụng nàng. Nàng chân dã nhắm mắt lại, trái tim không ngừng run rẩy. Ai có thể ngờ được lúc biết nàng là Huyệt Tôn, nàng hưng phấn cỡ nào. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả chỉ là một trò cười. Ha ha ha. Bỗng nhiên Thích Dung ngửa đầu cười phá lên. Tôi cười vẫn nộ mà tràn ngập sát khí, nhưng phần nhiều là hối hận. Vì Lam Huyệt, nàng đã cãi nhau với La Âm, bây giờ lại phát hiện là giả mạo, còn có gì bi ai hơn nữa. Vẻ mặt Hôi Ưng không nhìn, không biểu tình nhìn Lam Huyệt, trong mắt hiện lên sát ý. Sau đó hắn chậm rãi nâng tay lên, oanh một tiếng một cỗ lực lượng bắn ra. Bỗng nhiên một trường kiếm xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một thanh kiếm đỏ sừng, một đồ án viêm long sinh động dài từ mũi kiếm đến chuôi kiếm. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt phát ra từ thân trường long, dần dần biến thành ngọn lửa đỏ rực bao quanh thân kiếm, cực kỳ nổi bật trước mắt mọi người. Trường kiếm đứng yên trong không trung, phảng phất như một cường giả cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng Mộ Như Nguyệt có cảm giác quen thuộc dị thường, giống như đã từng quen biết. Sắc mặt Lam Huyệt đột nhiên đại biến, mũi chân khẽ điểm bay về phía cửu viên thiên long viêm kiếm. Thời điểm nàng sắp bắt được cửu thiên long viêm kiếm, thanh kiếm kia lại giống như ghét bỏ nàng mà trốn đi. Đinh, cửu thiên long viêm kiếm phát ra âm thanh thanh thúy, bá một tiếng bay về phía Mộ Như Nguyệt. Cuồng phong nổi lên, vầng sáng màu đỏ càng làm nổi bật vẻ tuyệt mỹ của nữ tử. Bóng đen tung bay tựa như quỷ mị, tràn ngầm dự hoặc khiếp người. Bạch y cùng hồng quang kết hợp, lại phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành như thế. Mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thân ảnh tuyệt mỹ dưới ngọn lửa. Trong nháy mắt, mọi người phảng phất như nhìn thấy vị cường giả tuyệt đại ngàn năm trước. Nàng không cố ý bắt chước như Lam Huyệt, mà một loại khí thế cường giả phát ra từ bên trong. Chính loại khí thế này khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Thực lực nữ tử này không mạnh, nhưng giờ khắc này không có kẻ nào dám nói nàng là kẻ yếu. Dù hiện tại nàng còn chưa đủ cường đại, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ bước lên đỉnh cao. Oanh, lực lượng cường đại xót vào đầu nàng. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc nàng như muốn nổ tung, sắc mặt thoáng tái nhợt. Một thần bạch y bay múa kinh diễm, làm mọi người hít thở không thông. Khế ước, Tịch Dung biến sắc, thất thanh la lớn. Không thể nào, cửu thiên long viêm kiếm ký khế ước với nàng, chuyện này không có khả năng. Dù trong tay Lam Huyệt có được cửu thiên long viêm kiếm, nhưng Tịch Dung biết rõ kiếm không nhận Lam Huyệt làm chủ. Lam Huyệt giải thích là vì tinh thần lực không đủ. Nàng lại ngây ngốc tin tưởng hiện tại cửu thiên long viêm kiếm lại lập khế ước với nữ tử kia, đặc biệt là nữ nhân này còn bị nàng nói là giả mạo, còn không tiếc muốn lấy linh hồn của nàng cho Lam Huyệt nâng cao thực lực. Có lẽ vì nghĩ tới điều gì đó, thân thể Thích Dung run lên, hai mắt trợn to tràn ngập kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Trùng hợp, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Hiện giờ Thích Dung cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy, nếu không nàng không cách nào tưởng tượng nổi hậu quả. Chương 431: Đột phá thiên phú cao cấp 4. Võ Nghi bị dọa trắng váng, ngay cả cơ hội trốn đi cũng quên, cứ ngây ngốc đứng nhìn Mộ Như Nguyệt, há hốc miệng không nói nên lời. Đau, giờ phút này Mộ Như Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn xé rách, cả người nàng run rẩy, nhưng vẫn gắt gao cắn môi không rên một tiếng. Loại cảm giác này thật giống như một có một cỗ lực lượng bao liệt chạy trong kinh mạch nàng, sau đó dung nhập vào đan điền, dần dần đan điền bị cỗ lực lượng này làm bành trướng lên. Mộ Như Nguyệt hoài nghi dây tiếp theo đan điền của nàng có thể quá căng sau đó nổ tung hay không. Ngay tại thời điểm nàng cảm giác không thể chịu được nữa, đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác cực kỳ sảng khoái. Oanh, một cỗ khí thế cường đại từ đỉnh đầu vọt ra, xoay quanh trên không trung. Nhìn thấy khí thế kia, mọi người đều sửng sốt. Đột phá, Sau khi lập khế ước với Cửu Thiên Long Viêm Kiếm, nàng trực tiếp đột phá lên thiên phú cao cấp. Lam Nguyệt lùi về sau hai bước, đôi mắt lộ vẻ hối hận. Nàng thật sự không nên mang Cửu Thiên Long Viêm Kiếm đến nơi này, vốn dĩ cho rằng ngọc giới có thể phong ấn lực lượng của nàng, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành đồ cưới cho người khác. Nhưng mà hối hận cũng không ích gì, tất cả chỉ có thể trách vận khí nàng quá kém. Thủy Tổ, Thi Sùng vừa định dò hỏi hai lão nhân, lại thấy hai người kia mắt sáng lên nhìn Mộ Nhường Nguyệt, thậm chí còn có chút kích động. Không sai, xác thực là kích động. Hồi Ứng mặt lạnh giờ phút này cũng trở nên kích động. Nguyệt Tôn, ánh mắt hồng đận ai oán nhìn Mộ Nhường Nguyệt. Tiểu tử La Âm nói, người đã sớm tới học phủ, tại sao không muốn đi gặp chúng ta? Vì gặp được ngươi, chúng ta chỉ có thể ra đây. Nguyệt Tôn, sắc mặt Thi Sùng cứng lại rồi. Nàng mới là Nguyệt Tôn, vậy những gì mình làm rốt cuộc là cái gì? Vì một Nguyệt Tôn giả mạo mà muốn Nguyệt Tôn thật giao linh hồn cho nàng. Thân thể già nua run rẩy mãnh liệt, Thích Dung chỉ hy vọng bản thân có thể ngất đi. So với Thích Dung, Võ Nghi rõ ràng là bị kinh hách đến cực hạn. Mặt hắn tái nhợt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, trong lòng hối hận chưa từng có. Hắn hối hận đã nhận Lâm Nhược Ảnh làm đồ đệ, càng hối hận có ý muốn trả thù nàng. Nếu nàng là Nguyệt Tôn, vậy cả Trung Châu học phủ đều là của nàng. Đừng nói chỉ giết một người, cho dù giết 100 người, chỉ cần nàng muốn cũng không ai dám nói một câu. Nhưng cuối cùng bọn họ đã làm cái gì? Võ Nghi cứng đờ nhìn Tống Hiên sắc mặt thản nhiên, nở nụ cười khổ. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của lão nhân này, phòng trường đã sớm biết chuyện này. Chỉ có hắn chẳng hay biết gì. Tìm ta có việc? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quét mắt về phía Hồng Vận. Bất quá ta không nhớ rõ ngươi là ai. Hồng Vận suy chút nữa muốn khóc. Nguyệt Tôn, ta là Hồng Vận, thuộc hạ trung thành của ngươi. Chẳng qua ta già đi một chút thôi, kỳ thật vẫn còn phong thái phong điêu phóng khoáng như ngàn năm trước. Trải qua ngàn năm, bọn họ đã sớm già đi, còn nàng vẫn trẻ đẹp như cũ. Cái này... Mộ Nhường Nguyệt lắc đầu. Ta không biết gì hết, các người tìm ta có chuyện gì sao? Thật ra cũng không có việc gì, Hồng Vận cười ha hả nói. Chỉ là muốn gặp ngươi. Mặt khác ta muốn biết Tử Hoàng có ở bên cạnh ngươi hay không. Tử Hoàng? Nháy mắt mọi người đều nhìn về phía Mộ Nhường Nguyệt, La Âm và Tống Nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 432, đột phá thiên phú cao cấp 5. Nguyệt Tôn và Tử Hoàng từ ngàn năm trước là một đôi thần tiên quyến lữ. Người biết tung tích Tử Hoàng hẳn chỉ có một mình nàng. Mộ Nhường Nguyệt nhớ mày. Vô Trần đang ở trong học phủ. Lời nữ tử đạm nhiên như gió, nhẹ nhàng lọt vào tai mỗi người. Trong chớp mắt, thần sắc mấy người cứng lại rồi, kinh ngạc nhìn nữ tử. Dạ Vô Trần. Nàng nói Tử Hoàng là Dạ Vô Trần. Như vậy chẳng phải là Nguyệt Tôn và Tử Hoàng cùng xuất hiện sao? Nếu truyền ra không biết bao người sẽ khiếp sợ. Hồng Vận gật đầu, cười ha hả nói. Nguyệt Tôn, phía sau núi học phủ chúng ta có một cỗ lực lượng của Tử Hoàng lưu lại. Phiền toái Nguyệt Tôn nói Tử Hoàng đến lấy lực lượng này. Thời gian chúng ta có thể ở lại đây không nhiều lắm, phải nhanh chóng trở về sau núi. Thì Nguyệt Tôn bảo trọng. Hơn nữa, Hồng Vận hơi ngừng một chút, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây. Chuyện hôm nay không ai được truyền ra ngoài. Nếu để ta biết là ai làm lộ thân phận Nguyệt Tôn, giết không tha. Ba chữ giết không tha làm trái tim mọi người run lên. Ở đại lục Trung Châu, Nguyệt Tôn có không ít bằng minh hữu, nhưng càng có nhiều kẻ thù hơn. Rất nhiều người thèm nhỏ dãi bảo vật trong tay nàng, cho nên nếu để thân phận của nàng bại lộ, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại thực lực của nàng chưa đủ mạnh, cũng không phải là cường giả Nguyệt tuyệt thế ngàn năm trước. Trước khi nàng đủ trưởng thành, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được thân phận nàng. Thủy Tổ, yên tâm đi, trong lòng vãn bối hiểu rõ. La Âm cung kính đáp, đắc ý liếc mắt nhìn về phía Thích Dung sắc mặt tái nhợt. Hồng Vận khẽ gật đầu, nở nụ cười vừa lòng. Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, hai thân ảnh trên không trung tiêu tan giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ông Cửu Thiên Long Viêm Kiếm khẽ động, bay nhanh vào tay Mộ Như Nguyệt. Lúc Mộ Như Nguyệt vừa rời mắt, đáy mắt chợt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Lam Nguyệt. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, người không nên bắt tay với Tử Phượng, càng không nên có ý đồ với hắn. Thân thể Lam Nguyệt chấn động, khẽ lùi về phía sau. Cuồng phong phất qua, tóc đen bay múa. Mộ Như Nguyệt nước mắt, thanh âm lạnh băng tràn ngập sát khí. Cửu Thiên Long Viêm Kiếm. Một tiếng sầm giống và chấn vang không trung, thần kiếm phát ra hồng quang khắp không trung mạch một mảnh đỏ bừng.

tựa như không tin vào tai mình. Sau đó bỗng nhiên mừng như điên, kích động nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực mình. Nguyệt Nhi mang thai, nàng thật sự mang thai, là hài tử của mình. Đây là sự thật, không phải hắn nằm mơ. Dạ Vô Trần như lọt vào trong sương mù, cả người ngốc ngốc, làm sao còn khí thế tu la như ngày thường. Trong một khắc này, đôi mắt tím chỉ có duy nhất nữ tử trong ngực. Đêm, ánh trăng như nước, Mộ Như Nguyệt chậm rãi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt ôn nhu có thể khiến người ta chết chìm trong đó. Nàng bất giác hơi sừng sốt, xảy ra chuyện gì? Nàng sờ sờ mặt mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nhân. Nguyệt Nhi. Nam nhân duỗi tay ra kéo nàng vào ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, dù cùng hắn sớm chiều ở chung nhưng giờ phút này vẫn bị kinh diễm. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thân ảnh thon dài của nam nhân tựa như được bao phủ một lớp áo lụa màu bạc. Dung nhan nam nhân tuấn mỹ như thần, da thịt trắng nõn tỏa ánh sáng nhàn nhạt, khóe môi hắn kẽ cong lên khiến đó mạn đà la thì càng thêm sinh động, mắt tím tà mị thâm tình. Vô Trần, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mộ Như Nguyệt nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương hỏi. Nam nhân cúi đầu nhìn bụng nàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nguyệt Nhi, nàng mang thai, ở đây có con của chúng ta. Mang thai? Mộ Như Nguyệt chấn động, cúi đầu nhìn bụng mình. Có điều không biết bây giờ nó đến là phúc hay họa. Vô Trần, chúng ta còn có nhiều chuyện chưa giải quyết. Nói không kích động là giả, dù sao đây cũng là con của nàng và Vô Trần. Nhưng mà nếu mà Nam Cung Tử Phượng chưa chết, bên cạnh bọn họ còn quá nhiều dân nhân tố bất an. Đứa trò này đến thật không biết là phúc hay họa. Mặc kệ là phúc hay họa, Nguyệt Nhi, có ta ở bên cạnh nàng. Sa Vô Trần xoay thân thể Mộ Như Nguyệt, cười tà mị. Bất quá hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Khi nói chuyện, hắn đã hung hăng ấn nữ tử xuống giường, ngóng nhìn mỹ nhân dưới thân, lập tức có cảm giác miệng lưỡi nóng lưỡi khô, dục hỏa thiêu đốt. Trước khi sinh hài tử, chàng không được đụng vào ta. Vì sao? Vì phù sẽ thật cẩn thận, ta sợ chàng sẽ dạy hư nó. Dạ Vô Trần hơi sừng sốt, bỗng cười phá lên. Nguyệt Nhi, chúng ta đang làm gì hắn cũng không biết, làm sao có thể dạy hư hắn. Không biết vì sao ta có một loại cảm giác nhi tử của chúng ta không đơn giản, hắn sẽ biết chúng ta đang làm gì. Nhi tử? Dạ Vô Trần nhớ mày, sao nàng biết nhất định là nhi tử? Cảm giác? Nàng xác thực có cảm giác trong bụng nàng là nhi tử, hơn nữa tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Chương 435 huỳnh muội gặp lại 2. Nguyệt Nhi, nàng có nhi tử liền quên phu quân, huống chi nhi tử còn chưa sinh ra mà nàng đã bắt cơm như vậy, chờ sau này sinh ra hắn còn thế nàng nữa. Ta không quản nhiều như vậy, trong lòng nàng ta phải xếp thứ nhất, hắn chỉ có thể xếp thứ hai. Xoẹt, Dạ Vô Trần xé nát quần áo nữ tử, miệng nóng lưỡi khô nhìn nữ tử dưới thân, đáy lòng càng xao động mãnh liệt. Dạ Vô Trần. Mộ Như Nguyệt phẫn nộ trừng mắt nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tử, ta không nhịn được nữa, cho nên nếu nàng muốn trừng phạt phi phu thì chờ sau khi xong chuyện rồi nói, đến lúc đó nàng đánh mắng hay phạt quỳ ta vậy. Quỳ bán giặt đồ phi phu đều nhận. Nói xong nam nhân cúi đầu hôn lên môi nàng, nuốt hết mấy lời nàng bị nói, sau đó vung tay lên kéo màn cùng nữ tử hợp thành một thể. Ánh trăng bao phủ viện trưởng lão, bề mặt võ nghi do dự. Thật lâu sau hắn đứng bật dậy, đáy mắt xẹt qua một tia âm hoan. Không được, ta không quản được nhiều như vậy. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhà đầu kia là Nguyệt Tôn, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiền hạ thổ vi cường, nếu nói chuyện này cho mấy thế lực kia, bọn họ nhất định sẽ phái người tới tiêu diệt nàng. Nhà đầu, đừng trách ta bất nhân, tất cả đều là người bức ta. Ta muốn sống, chỉ có thể làm người biến mất. Đáy mắt xẹt qua tiếng âm hoan, võ nghi cười lạnh. Phải không? Đúng lúc này một thanh âm đạm nhiên truyền đến, võ nghi cả kinh nhảy dựng lên. Ai? Là ai? Võ nghi khẩn trương nhìn xung quanh, lúc nhìn lên không trung con người hơi co rụt lại. Thân ảnh bạch y tuyệt thế lọt vào mắt hắn. Dưới ánh trăng, bạch y nhẹ bay đối lập với bầu trời đêm. Nàng đứng trên không trung khóe môi mỉm cười, nhưng trong một đôi mắt đen tràn đầy hàn ý, không biết vì ánh trăng quá lạnh lẽo hay vì nguyên nhân gì khác, quanh thân nữ tử bao phủ một tầng hàn khí. Võ Nghi hoảng sợ trợn to mắt, thân thể nhịn không được sút lên. Người, sao người lại ở đây? Đương nhiên tới đây là để... Nữ tử cười nhạt, loại bỏ mối họa về sau. Câu nói vừa rồi của ngươi không sai, vì mạng sống của mình chỉ có thể làm người khác biến mất, cho nên vì ta còn sống trên đời này nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào uy hiếp mình. Võ Nghi run rẩy lui về phía sau hai bước, thân thể không cẩn thận đụng vào tấm bình phong làm nó đổ xuống. Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn Võ Nghi, khẽ quát, Viêm Tẫn, chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Ha ha, một tiếng cười khí phách bỗng phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Nam nhân một thân hắc y lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, đôi mắt thâm thúy khí phách nhìn như sao trời. Nhà đầu, cứ giao lão nhân này cho bản tôn là được. Hắn liên tiếp phạm phải sai lầm, hiện tại cũng nên bị giáo huấn một chút. Tốt. Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn về phía bầu trời đêm, nhàn nhạt nói, ta không muốn giữ lại người sống. Đối với loại người như Võ Nghi, nếu không giết hắn, hắn sẽ tìm mọi cách trả thù ngươi, cho nên vì khiến hắn cầm miệng, chết là cách tốt nhất. Chương 436, huynh muội gặp lại 3. Mộ Như Nguyệt đã đáp ứng sẽ nói Dạ Vô Trần ra sau núi một chuyến, cho nên sáng sớm đã dẫn hắn đến đó. Khi đến sau núi, Dạ Vô Trần mới biết được tại sao nơi này là hấp dẫn hắn, khiến hắn không tiếc tiến vào Trung Châu học phủ, chỉ vì cỗ lực lượng mà hắn lưu lại kia. Nhưng trong nhất thời nửa khắc không thể hoàn toàn hấp thu hết cỗ lực lượng này, mà trong lòng Mộ Như Nguyệt lại lo lắng cho an nguy của Tiêu Phong, nên cũng không đợi Dạ Vô Trần mà tự xuất phát đến Phong Vân Đế Quốc trước. Lúc này trong sân mạch ma thú đi đến Phong Vân Đế Quốc, Mộ Như Nguyệt cẩn thận dùng kiếm tách vỏ dại chắn đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, cũng không biết mất bao lâu mới tới Phong Vân Đế Quốc. Tiêu Phong đại ca hiện giờ ở đó, ta không thể không đi. Oanh ầm ầm ầm, đúng lúc này phía trước truyền đến âm thanh đánh nhau, khí thế mãnh liệt khuếch tán trên bầu trời, tự như một đợt sáng áp xuống. Trong lòng Mộ Như Nguyệt căng thẳng, dưới áp lực của khí thế này nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, không biết ai đã chiến đấu ở chỗ đó. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, ánh mắt xuyên qua rừng cây nhìn về phía hai thân ảnh kia. Đó là hai vị lão giả tuổi không dịch lòng chênh lệch nhau lắm, một người hồng y đầu bạc, người kia một thân trường bào vàng nâu. Khi thấy hai người không phân cao thấp, Hoàng Hạc, mau ra bảo điển kia ra đây cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho người một mạng. Lão giả mặc trường bào vàng nâu sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn hồng y lão giả trước mắt. Lão nhân kia cười ha ha nói, Tùng Mộc, có bản lĩnh thì cứ lấy. Hừ, ít nói nhảm, hôm nay nhất định ta phải lấy được bảo điển. Lão giả mặc trường bào màu nâu được xưng là Tùng Mộc hừ lạnh một tiếng, vừa giơ tay lên, một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng về phía Hoàng Hạc, oanh một tiếng đánh vào cây phía sau, ầm ầm đổ xuống. Bảo điển. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi lóe lên, nàng vốn định nhấc chân rời đi, nhưng nghe thấy mấy lời này thì dừng lại. Thực lực của hai lão nhân này đều không tồi, ít nhất ở trên La Âm, bảo điển khiến bọn họ tranh cướp có thể là thứ gì. Tùng Mộc, ngươi đuổi theo ta giết lâu như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đi tìm chết đi. Khi thế toàn thân Hoàng Hạc vọt lên tới đỉnh, hắn lau vết máu ở khóe miệng xong liền nhắm về phía Tùng Mộc, đồng thời Tùng Mộc cũng phát ra toàn bộ khí thế. Trải qua mấy ngày chiến đấu, nguyên khí của hai người đều tiêu hao không ít, hiện giờ có thể là một chiêu cuối cùng. Phanh. Sau khi tiếng va chạm của hai cỗ khí thế vang lên, hai thân ảnh từ trên không trung rớt xuống, ngã mạnh trên mặt đất, trong miệng Tùng Mộc trào ra máu tươi, hai mắt phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Ha ha ha, Tùng Mộc, đây là kết cục của kẻ muốn cướp đồ của ta. Hoàng Hạc ngửa đầu cười ha ha, hắn lấy một viên đan dược từ trong nhẫn không gian ra nuốt xuống, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ngay lúc này, một thân ảnh lọt vào mắt hắn, đó là một chừng người trẻ tuổi mặc bạch y, đầu đội đấu lạp không thấy rõ dung mạo, là nam hay nữ cũng không biết. Hoàng Hạc cau mày, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, vị công tử này có chuyện gì? Theo bản năng, Hoàng Hạc cho rằng người trước mắt là công tử. Công tử? Mộ nam nhân. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nàng cố ý thay đổi giọng nói, không biết bảo điển mà các ngươi tranh đoạt là thứ gì,